nhớ đến câu chuyện năm xưa. Phải rồi, cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. Vấn đề có hay không, thật hay hư của câu chuyện sói và cừu không cần thiết, vì chú đã hiểu rõ ý nghĩa của người đặt ra câu chuyện ấy. Em thân mến, chúng ta có phải là cậu học trò trong câu chuyện trên chăng? Thuở mới vào chùa, chúng ta tin chắc chắn rằng bất cứ điều gì đã ghi trong kinh đều có thật, đã từng xảy ra trong thế giới hiện thực của lịch sử. Lớn lên một chút, chúng ta hoang mang, mất niềm tin khi thấy rằng những điều trong kinh nói sao mà huyền hoặc, mê tín, phi khoa học và lịch sử hết sức. Và cho đến bây giờ, hiểu rõ được ý chỉ của kinh, thấu đáo rõ những gì mà tiền nhân muốn trao lại cho chúng ta, thì vấn đề đó có không, hư thực sẽ không còn là một mối bận tâm nữa. Vì thế mà kinh Viên Giác có câu: hết thảy kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Nghĩa là nên nương vào ngón tay để thấy dần trăng trên trời, chứ đừng cho rằng mặt trăng có năm ngón đó em. Rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nghiệp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp danh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng. Tháng tư trăng sáng ngày rằm, Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chúng đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi. Bước chân in dấu đại bi nghĩ, cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương. Tín nhân hiến cung y vàng, A Nan hầu mặc mà lòng ngạc nhiên. Màu da Phật khiến y chợt tối, ánh linh quang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mã